Chương 619, La Hán vẫn lạc, Phật giáo giận dữ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Chư Bát Giới suy nghĩ một chút nói, hẳn là có thể chứ tĩnh tọa La Hán cùng Quá Giang La Hán thực lực cường đại, nhưng Bạch Cốt Tinh thực lực cũng không yếu, hắn QNZ không rõ ràng hai vị La Hán có thế không thể giết chết Bạch Cốt Tinh. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Hư không bị xé nứt, một con tái nhợt xương tay từ vết nứt không gian bên trong ló ra, vồ một cái về phía tĩnh tọa La Hán. Cái này xương tay khí tức chính là Đại La Kim Tiên, hơn nữa còn là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Tĩnh tọa La Hán bất quá là Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ mà thôi, ở đâu là cái này xương tay đối thủ, nhất thời bị cái này một con xương tay một trường phách thành trọng thương, mà Quá Giang La Hán muốn cứu viện tĩnh tọa La Hán, đồng dạng, bị đánh thành trọng thương. Nếu không phải cái này xương tay chủ nhân thủ hạ lưu tình, tĩnh tọa La Hán cùng Quá Giang La Hán sớm nhất định phải chết. Xương tay chủ nhân, thủ hạ lưu tình, nhưng Bạch Cốt Tinh nhưng không sẽ. Nàng bị hai tên La Hán kém chút diệt sát, cái này chờ cửu hoán há có thể tính toán. Đi chết đi. Hai cây bén nhọn Bạch Cốt hướng phía tĩnh tọa La Hán cùng Quá Giang La Hán đâm đi qua. Vốn có lấy tĩnh tọa La Hán cùng Quá Giang La Hán tu vi, né tránh cái này hai căn cốt đâm là không có vấn đề, làm sao bọn hắn thân thể thụ trọng thương, cho nên né tránh không kịp. Thổi phun một tiếng. Hai vị La Hán bị cốt thứ đính tại hư không bên trong, trái tim phá thoái, La Hán chi huyết từ hư không chi bên trong chạy xuôi đi ra. Người giết hai cái này, La Hán một đạo âm thanh vang lên. Sau một khắc, một tên nam tử đi ra, nhìn qua Bạch Cốt Tinh, nhíu lông mày. Khô cốt yêu tôn, ta Bạch Cốt Tinh có chút sợ hãi mà nhìn trước mắt nam tử, thoáng có chút sợ hãi, sợ sẽ trừng phạt mình. Khô cốt yêu tôn thở dài một tiếng nói, được rồi. Bất quá là hai vị La Hán mà thôi, Phật giáo cũng sẽ không vì hai vị La Hán giết tới Bắc Câu Lô Châu. Bạch Cốt Tinh, ngươi đã lựa chọn gia nhập ta khô cốt dưới trướng, liền lập tức cùng ta về Bắc Câu Lô Châu đi, muốn không phải vậy Phật giáo tứ đại Bồ Tát đuổi theo, vậy thì không ổn. Bạch Cốt Tinh nói ra, khô cốt yêu tôn, ta bắt đường tăng nhưng mà còn không có chờ Bạch Cốt Tinh nói xong, một nói sát khí từ cực xa chỗ xuyên thấu hư không mà đến. Khô cốt yêu tôn. Ngươi vợ ơ y ma từ Bắc Câu Lô Châu chạy đến ta Tây Như Hạ Châu đánh giết ta Phật giáo La Hán, muốn chết. Vừa dứt lời, một tên Bồ Tát phá toái hư không mà đến. Là Phổ Hiền tên kia. Khô cốt yêu tôn một phát bắt được Bạch Cốt Tinh, sẽ toái hư không bỏ chạy mà đi. Khô cốt yêu tôn cũng không phải sợ Phổ Hiền Bồ Tát, mà là một khi bị Phổ Hiền kéo lại, Phật giáo còn lại cao thủ đến, hắn liền nguy hiểm. Lần này, hắn là độc thân từ Bắc Câu Lô Châu chạy đến, vì không làm cho Phật giáo chú ý, bởi vì không có mang một binh một tốt, cho nên còn thật không dám bị Phật giáo vây công. Hai tên La Hán, hơn nữa còn là thập bát La Hán bên trong hai vị vẫn lạc, Phổ Hiền Bồ Tát cái nào gì kẻn buông tha khô cốt yêu tôn, thế là một đường truy sát, đồng thời âm thầm liên hệ Phật giáo còn lại cao thủ vây đuổi ngăn cản. Tính tọa La Hán cùng Quá Giang La Hán vẫn lạc trừ bát giới hai mắt ngây người. Trước đó cái kia hai tên La Hán còn hổ hổ sinh uy, đánh cho Bạch Cốt Tinh hiểm tượng hoàn sinh. Trong nháy mắt, hai tên La Hán thân tử. A-di-đà Phật ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ làm ra một bộ dáng bi thương, rất nhanh quỷ bái tại mặt đất, niệm một hồi vãng sinh kinh. Sau đó không lâu, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ ngồi lên bạch long mã tiếp tục đi đường. Mà chư bát giới cùng sa ngộ tịnh càng cẩn thận, bởi vì một không cẩn thận liền sẽ tử vong. Minh không giới. Vân Trung Tử hướng ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ báo cáo, điện chủ, Bắc Câu Lô Châu khô cốt yêu tôn xuất thủ cứu Bạch Cốt Tinh, Bạch Cốt Tinh thư A Cơ giết chết tính tọa La Hán cùng Quá Giang La Hán. Sau đó Phổ Hiền Bồ Tát truy sát khô cốt yêu tôn, phụ cận hơn 10 vị La Hán cùng 2 vị Bồ Tát QNZ bắt đầu vây đuổi, tại Bắc Câu Lô Châu cùng Tây Như Hạ Châu giao giới địa phương, Phổ Hiền Bồ Tát đuổi kịp khô cốt yêu tôn. Tại mười mấy tên Phật giáo cao thủ vây công phía dưới, khô cốt yêu tinh thân thụ nặng thụ, bất quá thời khắc mấu chốt, khô cốt yêu tôn thủ hạ cùng hảo hữu Bạch Hùng yêu thần chạy đến, cùng Phật giáo đại chiến một trận. Kết quả thế nào ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ hỏi thăm. Hán tâm thần một phân thành hai, một bộ phận tại đường tăng cái kia cỗ trên phân thân, một phần khác tại bản thể, nhưng bản thể muốn thời khắc khắc quan sát đường tăng tình huống xung quanh, phòng ngừa đường tăng lúc thời điểm tu luyện bị phát hiện. Cho nên vô pháp bận tâm còn lại sự tình. Cho nên, Phật giáo cùng khô cốt yêu tôn ở giữa chiến đấu, hắn cũng không có quan sát. Vân Trung Tử nói ra, điện chủ, Phật giáo vẫn lạc 7 vị La Hán, một tên Bồ Tát trọng thương, mà Phổ Hiền Bồ Tát cu nở dê thụ một điểm vết thương nhẹ, về phần Bắc Câu Lô Châu bên kia, Khô Cốt Yêu Tôn trọng thương, Đại Yêu cu nở dê thương vong không ít, tổn thất so Phật giáo nghiêm trọng. Sau cùng, yêu tộc bại lui, mà Phật giáo không dám xâm nhập Bắc Câu Lô Châu, cho nên cu nở dê rút lui. 7 vị La Hán tăng thêm Tĩnh Tọa La Hán cùng Quá Giang La Hán, mới chết 9 vị La Hán, quá ít, bất quá đây chỉ là bước đầu tiên. Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự. Như Lai Phật Tổ vô cùng tức giận. Phật giáo vài vạn năm đến, rất ít có La Hán vẫn lạc, mà lần này khoảng chừng 9 vị vẫn lạc, trong đó 2 vị vẫn là thập bát La Hán nhất. Bạch Cốt Tinh Lu Cờ Na Ho đầu nhập vào Khô Cốt Yêu Tôn Như Lai nghĩ muốn thôi toán Bạch Cốt Tinh cùng Khô Cốt Yêu Tôn sự tình, làm sao tính thế nào cũng không tính ra đến. Lần này vì Tây Du đại nghiệp, Phật giáo 2 vị thánh nhân liên thủ che giấu thiên cơ, mà Tây Du sau khi bắt đầu, nữ hoa nương nương cảm thấy đến đây, chỉ là bị 2 vị thánh nhân kiềm chế lại, vô pháp nhúng tay Tây Du, nhưng cu nở dê thi triển thánh nhân pháp lực che giấu thiên cơ, để Phật giáo khó mà tính ra yêu tộc, xem như cho yêu tộc một cái hy vọng. Được rồi, 7 tôn La Hán thôi, ta Phật giáo có mấy trăm tôn La Hán, lại có mấy ngàn sau bổ La Hán. Như Lai như thế tự an ủi mình, nhưng trong lòng như cũ có chút đáng tiếc. Tĩnh Tọa La Hán cùng Quá Giang La Hán thân là thập bát La Hán, vậy nhưng chọn lựa ra, tiềm lực rất lớn. Mỗi nhất tôn thập bát La Hán tương lai đều có hy vọng tấn cấp chuẩn thánh, mặc dù chỉ là có hy vọng mà thôi, nhưng trở thành Đại La Kim Tiên là mảy may không có vấn đề. Cấp bờ ơ cờ như vậy La Hán, trăm năm đều không nhất định xuất hiện một cái, lập tức chết chắc 2 cái, quả thực có chút đau lòng. Tây Du con đường tiếp tục. U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xả mang theo chư bát giới cùng Sa Tăng đi tới bảo tượng quốc quản Tử Sơn Sóng Nguyệt Động, gặp gỡ ở nơi này Hoàng Bảo Quái. Trên thực tế cái này Hoàng Bảo Quái chính là thiên giới thập nhị tinh túc nhất Khuê Mộc Lang Tinh, tu vi đã đạt đến Thái Ất Kim Tiên Hậu Kỳ.